Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 632, kỳ dị thủ đoạn. Lâm Ý tò mò nhìn những người này, đừng nói là hắn, ngay cả La Cơ Liên đều rất ngạc nhiên, nàng cũng căn bản chưa nghe nói qua loại này lực sĩ. Những người này cho người cảm giác đầu tiên là phục dụng cái gì hổ lang dược vật. Dồn dập kích thích khí huyết, cho nên mới cho người ta đột nhiên khí lực tăng mạnh cảm giác. Nhưng mà cho dù cách trên trăm trượng khoảng cách, Lâm Ý lại chỉ cảm thấy những người này thể nội huyết nhục có loại cảm giác quỷ dị. Cũng không phải là chỉ là hổ lang dược vật kích thích đơn giản như vậy. Cũng liền tại lúc này, suy suy suy một hồi liền vang, mấy chục quả viên đạn đã rơi xuống. Lâm Ý thân thể có chút kéo căng, hắn hình thể tự nhiên không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng mà chỉ là như vậy có chút căng cứng, hắn thân thể liền cho người ta một loại có được vô cùng vô tận lực bộc phát cảm giác. Loại lực lượng này cảm giác viễn siêu tại cái kia 10 tên bạch tượng lực sĩ. Trong lòng của hắn cảnh giác, thân thể nhưng như cũ đứng tại nguyên mà không động. Trong không khí xuất hiện một chút lưu huỳnh hương vị, những thứ này đẳng hạng người phóng tới viên đạn có lẽ là một loại nào đó hỏa khí. Nhưng mà những thứ này viên đạn lại tựa hồ như đều phân tán ở hắn chung quanh. Cũng không có hướng phía hắn bắn thẳng đến, một mảnh chói mắt kim quang lập tức sáng lên, viên đạn vừa mới phốc phốc rơi mà, cũng không dị dạng, cũng không có bất kỳ cái gì hỏa diễm giấy lên. Nhưng này 10 tên đã bắt đầu nhanh chân phi nước đại, kéo lôi lấy xích sắt hướng phía hắn vọt tới bạch tượng lực sĩ sau lưng. Lại là chí ít có 5-60 tên đảng hạc người đồng loạt từ phía sau lưng miếng vải đen trong túi móc ra một mặt vàng tươi đồ vật, tựa như là từng mặt gương đồng. Những thứ này đảng hạc người tại trên sườn núi cấp tốc xen vào nhau tinh tế. Lại là dùng trong tay mặt này đồ vật gãy xạ dương ánh sáng. Đồng loạt hướng hắn phóng tới. Lúc này ánh nắng cũng không tính nồng đậm. Nhưng là đi qua những thứ này đẳng hạc người vật trong tay chiết xạ. Lại là hết sức sáng tỏ. Như cùng trong không khí có vô số sợi thuần vàng tơ vàng đang bay tới. Thẳng đâm Lâm Ý đáy mắt. Đây coi là cái gì? Lâm Ý có chút nheo mắt lại. Hắn càng là không biết rõ những thứ này đẳng hạng người đây là thủ đoạn gì. Nam Triều cùng Bắc Ngụy biên quân bên trong cũng có một loại gọi là rượu mã quân giới. Nhưng đó là một loại dán lá vàng mặt dù. Bỗng nhiên mở ra lúc có thể tạo thành ánh sáng mạnh. Trong nháy mắt kinh hãi đối phương chiến mã. Nhưng loại vật này là dùng tới đối phó đồng dạng kỵ quân. Một chút tinh nhuệ kỵ quân chiến mã căn bản không sẽ thụ ảnh hưởng. Dùng loại vật này tự nhiên càng không khả năng đối phó người tu hành. La Cơ Liên cùng Bạch Nguyệt Lộ cũng là hai mặt nhìn nhau. Lúc này Trầm Côn không tại các nàng bên cạnh, nếu không chỉ sợ cũng lại là cùng các nàng đồng dạng biểu lộ. Hai người bọn họ đối với đảng hạng cũng coi là có chút hiểu rõ. Nhưng vô luận là cái này bạch tượng lực sĩ vẫn là dưới mắt loại vật này. Các nàng lại là căn bản chưa nghe nói qua. Lâm Ý chưa nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Nhưng đột nhiên cảm thấy trên người da thịt đã có chút nóng rực lên. Những cái kia đảng hạng người tựa hồ tại không ngừng điều chỉnh trong tay những thứ này góc độ. Chiết xạ kim quang tại bọn hắn phi tốc trong quá trình điều chỉnh. Đúng là không ngừng hội tụ, tựa như là thiên địa nguyên khí không ngừng ngưng tụ, muốn hội tụ thành buộc lưu đồng dạng, cũng liền cái này một hai cái thời gian hô hấp, trước người hắn một khối trên mặt đất, phốc phốc mấy tiếng, cái kia nguyên bản sau khi rơi xuống đất lặng yên không tiếng động mấy viên đạn bắt đầu cháy, rừng rực, lập tức tản mát ra mờ nhạt sắc khói đặc, mùi gay mũi. Cái này xác thực chính là bình thường thổ lưu huỳnh chế thành viên đạn. Lâm Ý híp mắt, lại hướng lên nhìn lại lúc, những cái kia đẳng hạc người lại nhanh chóng đang điều chỉnh. Hắn hít thở dừng lại, liền lập tức kịp phản ứng, những người này dường như là dựa vào những thứ này viên đạn đang điều chỉnh tia sáng hội tụ góc độ. Những thứ này tia sáng đã có thể dẫn đốt loại này không dễ thiêu đốt thổ lưu huỳnh. Rơi vào trên người, chỉ sợ thật sự cùng hỏa diễm rơi vào trên người không có cái gì khác biệt. Hắn nguyên bản đã 10 phần cảnh giác, tâm niệm điện thiểm ở giữa. Hắn toàn bộ thân thể liền ngược lại hướng thẳng đến phía trước một bên phóng đi. Loại này chùm sáng chỉ sợ sẽ đối với hắn tạo thành chút ảnh hưởng. Nhưng tựa hồ điều chỉnh bắt đầu không rất nhanh. Chỉ cần hắn thân thể di động, những thứ này đẳng hạng người chỉ sợ là uổng phí sức lực. Hắn hướng phía trước xông lên. Phía trước cái kia 10 tên phi nước đại xuống bạch tượng lực sĩ liền đều một tiếng quái khiếu. Trong không khí một hồi chói tai kim loại chấn minh thanh. 10 đầu thô to xiềng xích như cùng bộ mã đòi đồng dạng gào thét mà tới. Những thứ này xiềng xích mỗi một đầu đều chí ít có hơn 100 cân trọng lượng. Nhưng là tại những thứ này bạch tượng lực sĩ trong tay. Thật sự như cùng những cái kia mềm mại bộ mã đòi đồng dạng linh hoạt. Cái này 10 cây lóng lánh kim loại quang mang xiềng xích trong không khí gào thét mà tới. Xiềng xích trước bưng thật là tạo thành từng cái vòng đòi. Ngược lại thật sự là như đồng tu hành giả đồng dạng. Lâm Ý trực giác những thứ này xiềng xích bay múa mà đến tốc độ cùng võ giả tầm thường binh khí tuyệt không bề ngoài cùng. Chỉ là đây đối với hắn hiện tại cảm giác mà nói. Nhưng như cũ quá chậm. Cái này 10 đầu xiềng xích tại tầm thường người xem ra hạ xuống lúc cơ hồ khó phân trước sau. Mà ở Lâm Ý trong nhận thức, lại là đều có khác biệt. Hắn thân thể trong không khí mang ra đạo đạo tàn ảnh. Hai tay đều xuất hiện, hắn tay phải rơi vào trước hết nhất rơi đến một đầu trên xiềng xích. Trực tiếp bắt lấy đầu này xiềng xích trước bưng, thuận thế vung vẩy, làm. Một hồi kịch liệt vang vọng, cái này cây bị hắn vung ra xiềng xích trực tiếp phía sau rơi đến xiềng xích toàn bộ quấn lấy. Hướng phía một bên quăng bay ra đi, tia lửa tung tóe bên trong, tay phải của hắn lại là tinh chuẩn bắt lấy rồi trong đó một đầu cá lọt lưới. Hắn thân thể đột nhiên một áp chế, lập tức nôn khí cất giọng, theo một tiếng quát lớn, hắn dùng sức kéo một cái. Trực tiếp đem cái này cây xiềng xích kéo căng đến thẳng tắp. Ở sau đó trong nháy mắt, cái này dây xích mặt khác một quả nhiên tên kia bạch tượng lực sĩ trực tiếp liền bị hắn kéo tới bay. Tới, trên sườn núi một hồi hoảng sợ thét lên. Cái này cây dây xích đôm đốp rung động, khóa chụp cùng khóa chụp chỗ đều là toát ra một đám hỏa hoa. Cả cây thô to xiềng xích cho người ta một loại sắp tiệt kéo căng đoạn cảm giác. Tên kia bạch tượng lực sĩ đối với bọn hắn mà nói. Quả thực khôi ngô đến như cùng núi nhỏ đồng dạng. Nhưng lúc này ở Lâm Ý cái này mãnh liệt kéo một cái phía dưới. Lại giống như là một cái nhẹ nhàng da dê bè đồng dạng cảm nhận. Cái này khí lực quả nhiên không nhỏ. Lâm Ý trong lòng ngược lại là có chút giật mình. Hắn vừa rồi dùng sức kéo một cái, trực giác tên này bạch tượng lực sĩ hai tay chỉ sợ cũng có gần 300 cân lực đạo. Nếu không phải những người này đối với hắn mà nói vẫn là quá chậm. Dạng này 10 cây dây xích trói buộc ở hắn, hắn cũng căn bản không tránh thoát. Tên này bạch tượng lực sĩ trong nháy mắt ngã bay đến trước người hắn. Tại vừa rồi so sánh lực nháy mắt. Tên này bạch tượng lực sĩ không chỉ hai tay máu tươi văng khắp nơi. Rõ ràng liền nội phủ đều xuất hiện rồi ẩn thương. Miệng sừng máu tươi chảy ròng. Không chờ tên này bạch tượng lực sĩ kịp phản ứng. Lâm Ý một bước đã đến trước người hắn. Ba một tiếng nổ vang. Một chưởng trực tiếp đập vào trên cổ của hắn. Tên này bạch tượng lực sĩ thân thể nhảy một cái. Trong nháy mắt liền chết ngất. Lâm Ý cúi đầu xuống. Hắn lúc này cùng tên này bạch tượng lực sĩ cách rất gần. Hắn trong nháy mắt liền cảm giác đi ra. Tên này bạch tượng lực sĩ thể nội huyết nhục cùng cơ quan nội tạng đều giống như bệnh biến đồng dạng.